đừng tới đây, đây là việc riêng của ta với hắn. Tư Mã Tự cầm nhuyễn kiếm, dùng kiếm chặn lại, 10 năm, ta cũng muốn tính món nợ này rõ ràng rồi. Hết chương.